Kiếm tốt quá hà. Chương 570, Ngộ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sừng kiếm giằng co, Giáp Kháng lập tức cảm giác không đúng. Liền phảng phất có mai cương châm thẳng hướng bên trong chui. Dùng hắn biểu bì chi cứng, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản phi kiếm chui vào tốc độ. Phảng phất không phải chui tại biểu bì bên trong, mà là chui tại đậu hũ bên trong. Hắn biết, đây là phi kiếm bản thân bao hàm cực kỳ cường đại lực lượng nguyên nhân. Hắn không cách nào phân biệt rõ ràng vì sao phi kiếm tại người khác nơi đó liền là chỉ được mã ngoài. Thực chất vô dụng, làm sao đến hắn nơi này lại trở thành mũi khoan kim cương. Hắn chỉ biết là, lại không lui sừng, chính mình môn thần thông này liền muốn phế. Đến lúc này, hắn vẫn không có ý thức đến đại nạn sắp tới. Lập tức từ bỏ thần thông, hủy giác rút về, tính toán khác ra thần thông đối kháng. Nhưng làm sao biết phi kiếm kia như bóng với hình, theo sát hắn hủy giác rút về chi thế thuận thế mà xuống. Trăm trượng khoảng cách đối phi kiếm tới nói tính là cái gì? Căn bản chính là sau cùng ấn định khoảng cách, nào có tránh thoát phản ứng khả năng. Lúc này Giáp Kháng mới như ở trong mộng mới tình, lại muốn phát động pháp tướng. Chỗ nào có thể, kiếm vừa vào thể, lập tức kiếm khí bạo phát. Cường hoành kiếm khí đem Giáp Kháng thân thể xé đập tan. Nhưng lại không có một tia hoàn chỉnh thịt, khối thành hình. Cái này đột nhiên biến hóa nhượng mọi người tại chỗ. Không chỉ có là phía dưới mấy trăm trúc cơ, cũng bao quát trên bầu trời mấy chục kim đan, đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tóc để chỏm vừa nhìn hắn hủy giác rút về tự biết không tốt. Nhưng cũng chỉ tới kịp hô một câu. Sư đệ, huyết quang băng tán bên trong. Lâu Tiểu Ất cũng cả kinh thất sắc. Cuống, không kịp liền nói. Ngộ thương, đây là nói như thế nào? Vị đạo hữu này làm sao lại đem sừng rụt về? Ta cái này cũng không kịp thu phi kiếm. Thiên lực nổi giận, hắn là cố ý. Liền muốn vượt ra khỏi mọi người, lại bị tóc để chỏm kéo lại. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, xem như sư huynh, tóc để chỏm ắt cần vì bọn họ ba cái hành vi phụ trách. Hiện tại hiên viên có lẽ xác thực tại trung đê tầng thứ thực lực có hạn, nhưng đây không phải chân tướng, mà là lão hồ đang đánh chợp mắt. Nếu như bọn hắn hết thảy hành vi đều chiếu theo quy tắc, như vậy đầu này mãnh hổ liền sẽ không tỉnh. Nhưng bọn hắn một khi khác người, lớn như vậy Độc Sơn Tông đều không đủ nhân ra một ngụm nuốt. Bản quá ngàn lực bả vai, gắt gao tiếp cận ánh mắt của hắn. Tóc để chỏm mỗi chữ mỗi câu, tiếng như chùy đinh, thẳng sâu sư để chỗ sâu trong óc. Trận tiếp theo đến lượt ngươi bên trên, nhớ kỹ ngươi chức trách. Liền chính đón hắn một kiếm. Tự một kiếm, ta không cho phép ngươi có bất kỳ động tác khác. Ngẫm lại tông môn, ngẫm lại sư phụ sư mẫu, ngẫm lại chúng ta nhà. Ngươi không thể bởi vì nhất thời phẫn nộ sẽ phá hủy tất cả những thứ này. Chúng ta là tu sĩ, sinh tử vốn là bình thường, cũng bao quát ngươi ta. Nhưng chúng ta không thể liên lụy tông môn, tại tóc để chỏm cường lực áp chế xuống. Đến cùng là kim đan tu sĩ, tâm tính cứng cỏi, minh bạch thị phi, thiên lực rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, tung tại không trung, tại ban đầu khoảng cách bên trên lại phía trước ra mấy chục trượng. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng ứ động. Trợn mắt tròn xoe, pháp tướng kịch liệt biến thành cực mạnh hình thái. Khổng lồ pháp tướng giống như lửa cháy đồng dạng, hướng ra phía ngoài phân tán lấy cuồng bạo kinh khí. Dùng cái này tỏ rõ tu sĩ hiện tại không thể ức chế lửa giận. Đồng thời, thiên lực hai mắt bên trong có hỏa diễm chớp động. Đúng là hắn sở trường nhất thần thông. Nộ mục kim cương, chúng kim đan bên trong có người lo lắng hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Hướng tóc để chỏm phát tới thần thức dò hỏi. Tóc để chỏm nhưng kiên định lắc lắc đầu. Hắn tin tưởng mình huynh đệ. Ngàn phương mặt ngoài cuồng táo bên dưới, nhưng thật ra là tinh vi tính toán. Hắn hiện tại hình thái liền là cực mạnh nộ mục kim cương hình thái. Đây là đề phòng kiếm tu kia quỷ thần khó lường một kiếm. Nếu như kiếm tu có hại người chi tâm, chỉ cần hắn dám động kiếm thứ hai, dạng này hình thái có thể bảo chứng hắn lập tức phản thủ làm công. Đến lúc đó, kiếm tu trước phá hư quy củ, thì không thể trách huynh đệ bọn họ ra tay độc ác. Hắn bây giờ suy nghĩ còn có một vấn đề, một cái rất quan trọng vấn đề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này loạn chiến diễn kịch trong quá trình, kiếm tu yêu hành chết là ba người liên hợp hạ thủ. Lấy đó có nạn cùng chịu, trong này Độc Sơn Tông một phương hạ thủ liền là Giáp Kháng. Như vậy, mới vừa phát sinh một màn kia, đến cùng là ngẫu nhiên, còn là cố ý từ kiếm thế đi lên phân tích. Kiếm tu một kiếm kia thật không có cái gì chỗ thần kỳ. Cùng trước đó phát ra phi kiếm giống như đúc, nhưng mình sư đệ Giáp Kháng ứng đối nhưng là xuất hiện vấn đề. Hắn không nên thu hồi chính mình hủy giác. Đây là thất bại bỏ mình chỗ căn bản. Kiếm thế bình thường, gặp sừng mà chui. Đây là một loại nào đó rất đặc biệt bí thuật sao? Hắn hiện tại không cách nào kết luận. Kiếm tu thực lực, kiếm tu mục đích, hết thảy đều biến khó bề phân biệt. Hắn cần ở sau đó xuất kiếm bên trong tìm kiếm chân tướng. Đây là ngẫu nhiên sai lầm, còn là trăm phương ngàn kế mưu sát. Phi kiếm vẫn hoàn toàn như trước đây, đã không tăng cường, cũng không yếu bớt, kiếm tu cũng còn là như sử dụng bú sữa kình bình thường phí sức. Mấy trăm trượng khoảng cách còn chưa hơn nửa, thiên lực trong mắt lửa giận đã như thực chất phun ra. Thẳng đốt phi kiếm, sau cùng tự biến thành một viên thiêu đốt bên trong kiếm khí. Kia kiếm tu cũng là không chịu nổi. Đại khái là lo lắng cho mình phi kiếm bị hao tổn. Còn xa chưa kịp thiên lực, tự vội vàng rút khỏi công kích chi thế. Triệu phi kiếm hồi hộp, cái kia kim cương trợn mắt chi hỏa nhưng một mực không buông tha. Thẳng đến phi kiếm cách chủ nhân không đến trăm trượng lúc. Vì sợ làm trái quy tắc, mới triệt hồi trong ánh mắt lửa giận. Hắn lần này phòng ngự, không thể nghi ngờ liền là mọi người hết thảy trong phòng ngự xinh đẹp nhất một lần. Nhượng kiếm tu phi kiếm cũng không dám cận thân. Thiên lực đón lấy một kiếm này, trong lòng khí phách chưa bình, vẫn chưa thỏa mãn, lại không thể hoàn thủ. Thế là há miệng, lớn như vậy pháp tướng, phun ra lão đại một ngụm nước bọt. Rơi tại kiếm tu dưới thân, cũng có bồn rửa mặt kích cỡ tương đương. Mọi người đều kinh, liền sợ kiếm tu nhờ vào đó sinh sự. Lại không nghĩ rằng kiếm tu giật mình bất giác. Nhìn xem kiếm tu ở nơi đó đau lòng vuốt ve phi kiếm. Mọi người vừa mới dâng lên đối với hắn hoài nghi lại yếu mấy phần. Chẳng lẽ, vừa rồi liền chính chỉ là cái ngoài ý muốn. Đây là liền là cái ngộ thương. Tu sĩ ắt cần tiểu tâm cẩn thận, nhưng cũng không thể thần hồn nát thần tính. Trong này phân tắc, nói dễ, nhưng chờ thật chạy tới cái này ngay miệng lúc, lại luôn không thể nào quyết đoán. Kế tiếp là chi canh quan ba tên tu sĩ. Trần Ngôn nhìn một chút sư huynh Vi Ngôn, nói khẽ, ta trước lên, sau đó Huy Ngôn sư đệ, sư huynh sau cùng lên đi. Ba người bọn họ bên trong, ra tay với yêu hành, chính là sư huynh Vi Ngôn. Vi Ngôn cũng không giả mồm, như vậy rất tốt, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này kiếm tu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tại cái này giả vờ ngây ngốc, giả heo ăn thịt hổ, Trần Ngôn, Huy Ngôn lần lượt lên không? Bọn hắn đều rất cẩn thận, các loại phòng ngự thủ đoạn đều xuất. Một chút cũng không có bởi vì kiếm tu tại thiên lực trước mặt đụng tường mà xem thường hắn. Phảng phất đứng trước bình sinh đại địch, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như đụng phải hiên viên chân chính tinh anh kiếm tu, lại nhiều cẩn thận đều không phải dư thừa. Nhưng là, phi kiếm uy lực cũng không có vượt qua bình thường phạm vi. tại phòng ngự của bọn hắn bên dưới bị Hoàn Mỹ ngăn lại. Cực kỳ dễ dàng, phảng phất đối giáp kháng một kiếm kia tựu thuần túy là do trùng hợp trùng hợp. Trần Ngôn Huy Ngôn đi tới Vi Ngôn bên cạnh, thần sắc tầm đó tràn đầy lo lắng. Vi Ngôn nhưng nhẹ nhõm nở nụ cười. Ta không tin trùng hợp, cho tới bây giờ cũng không tin. Trùng hợp sẽ không để cho một kiếm kia lại vừa vặn giết đối yêu hành xuất thủ qua giáp kháng. Nhất định có cái gì là chúng ta không biết. Sợ rằng chúng ta hạ thủ lúc tự giác ẩn mật không dấu vết. Cái kia lại có cái gì quan hệ? Liền xem như cái này kiếm tu vì trả thù mà tới. Hắn có một kiếm đánh giết năng lực của ta sao? Chỉ cần ta không giống giáp kháng bất cẩn như vậy. Cũng đơn giản một kiếm mà thôi. Liền chính nên là cùng một cái đối thủ một trận sinh tử. Tại Thanh Không, có thể đối ta một kích mà giết tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không bao quát cái này một vị. Cho nên, cần gì lo lắng, làm phụ nhân kia hình dạng. Cách chương.